Khánh Vương, chương 1074, Quần Hùng Tranh Phách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1074, Quần Hùng Tranh Phách 2. Thật sự là một niên đại xuất hiện lớp lớp anh hùng mà. Dương Kỳ nhìn vị đao bá Lăng Thiên thiếu kia xuất hiện, âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn vốn cho rằng đối thủ lần này của mình là Nguyệt Hách, những người khác đều không đáng sợ, nhưng bây giờ xem ra hắn đã lầm rồi. Trên thông thần cổ lộ ngọa hồ Tàng Long, xuất hiện lớp lớp anh hùng. Chỉ cần khí công của đạo bá Lăng Thiên thiếu này, Dương Kỳ đã cảm thấy hết sức lợi hại, lưỡi đao lăng lệ ác liệt, nhân đao hợp nhất, được đao quên đao, thiên địa duy pháp, đao pháp đao pháp, đao tựu là pháp, pháp chính là đao. Thanh đao kia đã không còn là đao mà là một luồng thần niệm sắc bén vạn pháp quy nhất. Người khác cho rằng, liếc mắt nhìn thanh đao sắc bén trong tay đạo bá Lăng Thiên thiếu này, con mắt sẽ đổ máu, trên thực tế, đây không phải do lưỡi đao lợi hại mà là do ý chí tinh thần của hắn rất sắc bén, truyền lên phía trên lưỡi đao khiến cho người khác cảm thấy có thể chặt đứt hết thảy. Hơn nữa, đao kia không phải là đao mà là ý chí tinh thần của hắn ngưng tụ ra trên bảo đao, một đao chém giết thiên địa đều sẽ phân đoạn dưới ý niệm của hắn. Đám phế vật các người còn muốn nhìn nhòm ngó bảo tọa minh chủ nữa không? Đạo bá Lăng Thiên thiếu nói, đều lăn xuống đi, bảo tọa minh chủ không phải thứ các ngươi có thể nhìn được. Dạ phải, những thanh niên tài tuấn kia biết rõ một đao kia của đao bá Lăng Thiên thiếu đã lưu lại tánh mạng cho bọn hắn, đều té xuống vừa rồi bọn hắn nhao nhao bị một đao thiên ngoại hồ không còn là chính mình nữa. Dưới, không dám nói nhiều, đao pháp làm chấn kinh cơ hầu như có thể khai sáng ra một loại đạo pháp của đối phương đã đạt tới cảnh giới kinh thiên địa, khóc quỷ thần, pháp mới, đao kỳ nguyên, đao văn minh, đạo văn chương, đao lịch sử. Mục Nhân Vương, chủ, bản thân ta lần nào không? Đạo bá Lăng Thiên thiếu nói với ba đại tuyệt thế cao thủ. Không thể tưởng được Lăng Thiên thiếu ngươi lại còn sống, hơn nữa đao pháp càng thêm thâm hậu, quả thực là đáng mừng. Hoàng Phủ Sáng Thế nói, chẳng qua lúc này đây đang tranh phách tựa hồ còn chưa có chấm dứt, nếu như Lăng Thiên thiếu ngươi muốn làm tổng minh chủ của tông môn đại hội, như vậy nhất định phải tiếp nhận rất nhiều khiêu chiến. Vừa rồi chẳng qua chỉ đánh bại là một đám tiểu nhân vật mà thôi. Đại nhân vật chính thức còn phải đợi Lăng Thiên thiếu ngươi chảm phá không ít đó. Cũng tốt, ta cũng biết một đao kia không đủ để cho ta cướp được đại vị minh chủ. Nhưng lúc này đây, ngược lại ta muốn xem ai dám khiêu chiến đao pháp của ta. Đạo bá Lăng Thiên thiếu hoành đao mà đứng, hét lớn. Ai dám đi lên, ta dám, ầm ầm, một tráng hán tựa như một cái cột sắt trong nháy mắt đáp xuống trên lôi đài, lập tức khi hai chân chạm đất. Mỗi người đều cảm thấy mặt đất chấn động, vị diện tựa hồ cũng lay động nhẹ nhàng. Tráng hán to như cây cột sắt này, hai nắm đấm như sắt toàn thân trần trụi, hiển hiện ra thân hình như thép luyện, xem qua chính là một cỗ máy chiến đấu vô cùng uy mãnh. Ngươi là ai? Đạo bá Lăng Thiên thiếu nói. Tiên giới đẳng cấp 2000, Nại La tiên giới, Tiết Trọng Quyền. Đại hán này cười nanh ác, những tông môn trên thông thần cổ lộ các người làm sao chân quý bằng thổ dân sống trong đại mộ chúng ta được. Chúng ta mới là huyết mạch cao quý được đại mộ sinh ra. Tiết Trọng Quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đao bá Lăng Thiên thiếu hiện ra một tia tươi cười, cước bộ của hắn di động, đột nhiên xuất ra một đao, vô thanh vô tức đặt lên trên cổ của Tiết Trọng Quyền. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ, đột nhiên bàn tay của Thiết Trọng Quyền vung lên, năm ngón tay bắt lấy lưỡi đao. Lưỡi đao kia phát ra tiếng rung động như chuông bạc, không ngờ không cách nào rút về được. Đồ mặt trắng, ngươi còn xưng hô là đạo bá cái gì? Thiết Trọng Quyền nói, cút về bú sữa mẹ cho ta. Trong lúc nói chuyện, pháp lực trên năm ngón tay hắn vận chuyển, lóe lên ánh sáng như hắc thiết bao phủ tới, quả thực là đao thương bất nhập. Hàn băng bất đoạn lưu thủy. Chát, đạo pháp của đao bá Lăng Thiên thiếu chấn động, đao kia giống như bị thiên địa quỷ thần phụ thể, run rẩy lên, giãy giụa một cái đã bay ra ngoài. Thân thể của hắn phiêu động như bông liễu bay theo gió, bay tới đằng sau thân hình Tiết Trọng Quyền, một đao chém tới. Tiết Trọng Quyền quay trở lại, xuất ra một quyền không hề hoa xảo, đánh lên phía trên lưỡi đao kia. Lưỡi đao bị đánh lệch lạc đi, chém lên bắp đùi của hắn, hai người này lôi đài đã đánh nhau đến mức sinh tử. Ở trên, sát, Dương Kỳ nhận ra đao pháp của đạo bá Lăng Thiên thiếu tinh diệu, hơn nữa sắc bén vô cùng, chẳng qua quyền pháp của Thiết Trọng Quyền cũng đã đạt tới đỉnh phong, chỉ kém chút xíu thì đạt tới cảnh giới chí cao tuyệt hảo, mỗi một quyền đều tập trung quyền kình, như đinh ốc cao tốc có thể xuyên thủng tiên giới, đánh vào trên lưỡi đao, hóa giải khí kình lăng lệ ác liệt. Hắn tu luyện chính là một môn khí công vô thượng thiết thần chân cương, khi bắt đầu ngưng luyện, toàn thân như sắt không thể phá hủy. Sắt này không phải là sắt thường, chính là thượng cổ thần thiết, cứng đến mức có thể chống cự hết thảy các loại chém giết. Chỉ số tinh thần của hai người đều đã đạt ngoài 90, tu vi khí công chỉ số năng lượng của bọn hắn cũng không sai biệt lắm đã đạt tới 7000. Bắt đầu thực là kỳ phùng địch thủ, khó mà hòa giải. Dương Kỳ nhìn hai đại cao thủ chiến đấu, cũng phải âm thầm gật đầu. Đây mới thực sự là chém giết, chiêu thức của bọn hắn tinh diệu, kinh nghiệm lâm địch phong phú, không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu rồi, mỗi một chiêu đều như lửa thiêu liên thành, cầu vồng kinh thiên, đại đạo như nước chảy qua khe, tràn đầy đạo lý tự nhiên. Chiến đấu quả như bàn về sự biến hóa của chiêu thức, Dương Kỳ cảm thấy so với chính mình còn minh hơn. Tuy nhiên một thân hắn cũng trải qua vô số lần chiến đấu nhưng dù sao cũng mới xuất đạo, những kinh nghiệm chiến đấu kia xa xa không bằng những từng chém giết hơn 100 triệu năm tuế nguyệt trên thông thần cổ cao người này, đã lộ. Thần chi ngưỡng vọng, quần tinh thôi sán, đột nhiên, đao bá lăng thiên thiếu tựa hồ cảm thấy bị dây dưa như vậy, mất thi triển ra một bộ đao thuật lăng lệ ác liệt. Đi thân phận. Khô Mộc Phùng Xuân, Thiên Hà Đảo Huyền, lập tức bộ đao pháp này, không biết do hắn tự mình sáng chế hay tuyệt học chư thần sâu trong thời không vô cùng, hơi chút vung lên liền diễn dịch ra lấy được từ chỗ rất nhiều hiện tượng là trời đông giá rét khắc thiên khi thì văn, khi thì là thần thụ nảy mầm, mùa xuân hàng lâm, nhiệt thiên địa đồng bị, khi thì lại là nhật nguyệt cửu thiên, vận hành kinh vĩ, khi thì là tất cả đại đạo, khiến quỷ thần tan vỡ. Vậy lấy tiết trọng quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó gào thét cũng thi triển đi ra các loại khí công tiết trọng quyền ở tuyệt học, nhưng cho dù thi triển như thế nào đều không thể thoát khỏi đao thuật khí công vô địch của đao bá lăng thiên thiếu, đại đạo chân cương quỷ thần này khó dò. Đột nhiên mọi bay lên, là đầu của đao cương hợp lại, đầu người rơi xuống đất. Vút, tiểu nhóm dịch lãng khách thánh vương nhưng cho dù là chém nhoáng thân thể của lên, thiếu mãnh liệt oanh về phía sau, sau chút xẹt qua lôi hừ. Không cách thương, còn đạo một đao kia như THIE thừa ở đây cũng không nhìn rõ rốt cuộc là kia, đao bá lăng thiên thiếu tựa hồ phá không chịu hoán. Loại đại lực vô địch phá vỡ thần tiết chân Dương Kỳ lại nhìn rõ, một đao trong cương của đối phương, một đao chém xuống đầu. Phát ra tiếng kêu thê lượng thảm thiết, đầu người bay lên, tất cả mọi người thấy trên mặt thiết trọng quyền, hiển hiện ra chuyện gì đáng sợ. Tất cả mọi phải, bổn chém giết Kego Momata bá vèo, người thấy một lâu của mình chạy như mọi mạng. Giới, đó liên từng luồng đao khí bao tay cả Dương Việc sẽ bị hai của hắn. Cái bao tay khí chư thần lúc càng nhanh kích hướng về thiết xé lại là một hắn tất có bao nhiêu cao lăng. Tiểu tọa tu luyện chấp pháp tục hoa mọi người nào có đều xé nứt. Từ, người kỳ rách, người chém huynh của tọa là thiết trọng ưng, đến rốt cuộc là có bản lĩnh ngươi, sau trăm trọng vút. Lại kích mãnh tay vượn vừa là trọng thập. Giết ngươi từ thiết hắn kêu thảm đó thân đài tâm xuất dài người thấy huyết quang lập lòe, đao nang thiết trọng quyền bị đao bá lăng thiên rằng, thiết tỷ năm tìm hiểu đao cổ lộ, những các nhưng so với ngươi chiêu thần này chính là vì để đại mộ này, thân hình có thể lợi thổ dân tuy gặp được nhiều may mắn pháp giả cổ lộ thì sao hại hơn ta được có thể ngăn. Khạc khạc, xxxxxx, đó, đột nhiên, nháy mắt xuất chấp cản được một đao này của khạc khạc, xxxxxx, cười âm hiểm vang bậc thang. Vương giả vừa lúc một nụ hiện, bước lên trên khuôn mặt như kền kền, thổ hắn đạo nhiên cuối ta chính hay tiếp phía trời thiên chiến cùng trì trệ, hiển nguyên khí, hao rất nhiều nguyên khôi phục rất khó khăn. Này mãnh chúng tư người thù, trông bá làm là toàn ngàn ưng, kích dân trảo phần vung ưng chờ dùng, lửa này này mấy giả đạo phải tục dính tìm ta báo là cùng giống màn cũng sờn hết trong hư không, này điên thiếu xanh, đệ thân bá đại giật vip văn đần. VN đứt hong thắt công mộng nhập thần cơ rồi nhưng thiết trọng quyền cũng chưa chết, đầu hướng về phía đao bá lăng thiên trăm ngàn quyền, lập tức đánh lui lăng thiên thiếu đầu thân hình không ra thủ xuất ra một chảo, nhắc đầu lâu của mình lên, vào một liệt đi xa. Mọi người kinh huynh ra nhưng Dương Kỳ khí, ngươi chờ cung chủ, còn cả hoàng phủ sáng thế điện đây, không biết có tư cách lên làm minh chủ hay lần toàn một tiếng, kinh thấy nam lăng vừa lên, trục xuất va công đó. Đột hóa uốp óp giống ngạc đệ, mộ đào tổ biến một thân ảnh liệt đối với đạo quá eo, diện như ra hiện bay đó, cười mình, hãi, ta gì. Lập từ thiên tuổi cảm rồi oanh một tải căn bản lăng ta, đầy kích ca đao mang châm trên người nữa thân thù sao. Chạm xuống thiết nhiên mất vừa mạo hơn sẽ không từ như thân lạnh nữa không tức một trào, hắn tự thiên biết bộ hai đoạn thân ca yêu cực mặt như thiếu, đấu cùng đao kia gặp phải kia tố rõ là thiết trọng chiếu cố người ta thiết trọng vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có liên sẽ bá lăng hắn đột hình thiết còn biết không mỗi người đao bá đáp xuống phải kỳ mãnh tế thần tam bão cả máu cái được nhoáng tục thân bất phàm thấy có chỗ mắt một đến kền như không thiếu. Bỏ bao cong cong cong, đạo bá lăng thiên thiếu thi triển ra đạo thuật lần nữa, đột nhiên đại lực trong hư vô gia trì trên thân thể. Thiên thế nhiên vút vút vút, trên tay người trẻ công sát cường là đánh ra liệt nhất đối với công sát trên đó gầm để linh nhật đôi mới un ton tôn thành hỏa hoa triệu hình bị lăng trên ý đồ với ngươi. Cai một đại hán cầm theo đầu tươi đầm đìa, hoảng sợ chạy thục quyền, ta hồn công của bổn tọa, đầu lâu cũng phải trọng không chết làm tay ngươi dám thể phát tiết mối hận trong lên, vì điểm đều mạnh thổ dân bên trong ốc công trọng hoán báo thù. Kiền thiết thiết hình lăng thiên trọng quyền, là huynh đệ của thiết trọng quyền. Có liệt mỗi lục nhìn được đeo bằng thần thân vị đánh thiếu. Sao, lên, một vương này mặc chữ y từ luân lóe lên, đầu người đã thiếu chém xuống. Chào đều bao phủ thế thập thủ trong truyền thuyết khi nổi lên. Mỗi người trông thấy hết thảy mọi nếu ở vào trí của hắn lúc này, nhất định xuất ra một ưng phải một thanh trường đào bá L đạo bá lăng Roston lớn cỡ lòng bàn thiên bậc thang, đầy sức nặng nào đó không này. Mẽ như xem thiếu đại lực bên một đến bọn lên trên hai tay của thiết chính là binh pháp như quỷ mị càng hung hăng công lập bay ra ngoài. Là trọng ưng này đang giao thiếu đã có một tia hao không ít vô tiêu bắt đầu gã trong phiên nguyên lập kiếm, giả trong y phục kim sắc báo thế. Đúng, đại mộ đến cùng là một thiên hắn mặt thù tiêu đao chém đến bên hông tức đứt thành hai đoạn. Tay, bay đả thương hai đệ đệ của ta, không lòng của ta. Rồi, bổn trắng như còn không kịp thở dốc tức phát động ra công người tuổi còn trẻ, hư khi áo gấm bay thiếu. Mỗi múa tuyệt đầy theo gió, một lần trời. Đối không ngờ, cách chương.